Vạn Dạ Chi Chủ, chương 394, cấm kỵ chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Ninh Minh nằm ở tế đàn lạnh như băng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy nhưng lại một mảnh lửa nóng tinh không. Chiến trường tế đàn như là sống lại rồi, đan vào ra thành từng mảnh thần quang, huyễn hóa ra cảnh tượng quả thực không muốn quá kinh người. Oanh. Hắc ám sâu không trung, từng đạo cái đại cao thủ oai hùng anh phát, có được bế nghệ vũ nội bát hoang đại thế. Bọn hắn giống như là vô địch vương, có được chí cao thần đạo lực lượng, đưa tay thi triển ra thần thông, phá vỡ sáng chói ngân hà. Nhất rung động chính là, có đầu phảng phất hoàng kim đổ vào mà thành chân long, rất huy hoàng đại thế, vỡ bờ mở trời xanh, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Đây là cái gì? Ninh Minh hoàn toàn bị sợ ngây người. Giống như là một người bình thường, đang nhìn Transformer, một loại khoa học viễn tưởng điện ảnh, căn bản không có khả năng tin tưởng đó là thật sự. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy, một khỏa tinh cầu tan vỡ, đồng thời thổ lộ ra nước lũ giống như hắc sóng ngầm nước ô nhiễm khắp tinh không. Đây là thế nhân vĩnh viễn cũng tưởng tượng không xuất ra hình ảnh. Không người dám tin tưởng, thần cái, đã sớm vẫn lạc tinh không bờ bên kia. Trong lúc đó, Ninh Minh nội tâm quặn đau, không hiểu khó chịu cảm giác xông lên đầu, thậm chí muốn thút thít nỉ non. Mấy vạn ức năm mỹ hào cứ như vậy hắc ám chỗ bị diệt, hết thảy quy về lạnh như băng, hóa thành vạn vẹo vạn vật. Cấm kỵ, không rõ. Ông, cùng lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể phát ra một đạo chấn động thanh âm, như là gào thét. Cái gì? Ninh Minh kinh ngạc, bởi vì, đạo kia chấn động âm thanh lai nguyên ở trong đầu của mình, là cái kia khối thần bí hắc thạch phát ra đi ra. Người đã ở bi thương sao? Lập tức Ninh Minh dâng lên không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm xúc, rất muốn dấn thân vào chiến trường, cùng những này nhân tộc đại năng cùng một chỗ thủ hộ cái này phiến vũ trụ. Mà đúng lúc này, quảng cáo, một đạo vô cùng khủng bố thanh âm đột nhiên đến trong bóng tối vang lên. Cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn ngươi tinh thần, bất quá ta đợi đầu ngón tay ở dưới cát bụi, vừa chạm vào tức toái. Thật đáng buồn đáng thương, Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cơ hồ lập tức, hắn toàn thân đã bị sợ hãi chỗ bao phủ, dù là cách Thuế Nguyệt, dù là tại phía xa vũ trụ một chỗ khác, giờ phút này vẫn đang toàn thân sợ run. Mà bắt đầu, chỉ thấy, đối thủ xuất hiện, Ninh Minh thậm chí đều không thể thấy rõ bọn hắn hình thể. Đó là từng đạo tại trong vũ trụ đều lộ ra nguy nga như núi thân người, toàn thân đều bị hắc ám chỗ bao phủ, phảng phất vĩnh hằng tồn tại, như là chứng được bất hủ. Tại đây vài đạo thân người trước mặt tinh thần đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, vạn vật toàn bộ lâm vào tĩnh mịch đồng dạng áp lực chính giữa. Khắp vũ trụ đều nhanh xa đọa tiến vào khôn cùng trong hắc ám. Đám người kia là người nào? Ninh Minh trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Bởi vì, Ninh Minh tận mắt nhìn thấy rồi, mấy cây bất hủ giống như tồn tại cầm trong tay đồ vật mở ra, về sau chút xuống ra thiên hà giống như hắc ám nước lũ. Đó mới là, ô nhiễm hết thảy hắc ám ngọn nguồn. Bọn hắn lệnh quần tinh chịu ảm đạm, do sáng chói hóa thành quỷ dị, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Muốn hủy ta giới chúng sinh thần đạo, phong tuyệt thiên địa, huyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vũ trụ có vương giả cấp đích nhân vật đang gào thét, cho dù vết thương chồng chất nhưng như trước đem hết toàn lực địa đánh tới. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh còn nhìn thấy chi kia âm binh. Bọn hắn đã ở hình ảnh chính giữa, bất quá hình dạng lại không hề tiêu tụy như chết người, mà là khí huyết phương vừa người trẻ tuổi. Trừ lần đó ra, còn có rất hơn tu sĩ đều tại thiêu đốt tánh mạng, toàn lực chém giết, kể cả chân long đợi thần thú đều vọt tới. Nguyên lai, giờ khắc này, Ninh Minh cái mũi mỏi như cay mũi, trong nội tâm như là quật ngã dầu muối tương giấm chua. Thần thú cũng không phải trốn ra cái thế giới này, nguyên lai thần minh cũng không phải không yêu thế nhân rồi, nguyên lai còn có nhiều như vậy tu sĩ tại một chỗ khác chiến trường, phong tuyệt thiên địa cùng hắc ám tử chiến đến cùng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhân đối với tinh thần suy đoán, hết thảy tất cả đều sai rồi. Hoặc là nói cũng đúng vậy, thần đạo cuối cùng, thần cái xác thực xảy ra vấn đề. Nhưng là bởi vì cái kia mấy vị đáng sợ bất hủ sinh linh. Trong lúc đó, Ninh Minh lại nghĩ tới cái gì? Cái này tế đàn, chẳng lẽ là truyền tống tiến vũ trụ bờ bên kia trận đài sao? Thượng cổ tiên dân đám bọn họ hao phí lớn như thế một cái giá lớn, tại cực bắc chi địa mở ra một đầu hắc ám vực sâu, lại đã thành lập nên như thế một tòa hùng vĩ tế đàn. Hơn nữa, phía trước những cái kia chiến đấu kịch liệt dấu vết thần thú chóc ra lân phiến cùng với chi kia âm binh. Hôm nay xem ra, chỉ sợ cái này là năm đó trận kia kéo dài qua vũ trụ đại chiến. Nói không chừng cũng sẽ không chỉ có trên cái tinh cầu này sinh linh, mà là tụ tập mảng lớn cái vũ trụ lực lượng. Đã thất bại, đột nhiên, Ninh Minh không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp đi. Hắn biết nói, trận đại chiến kia, đối phương thảm bại cũng không có thể ngăn lại ở mấy cái đáng sợ bất hủ sinh linh. Hiện nay, quần tinh tất cả đều quy về ảm đạm, bất quá ô nhiễm nghiêm trọng cấp bậc bất đồng mà thôi. Cái vũ trụ này giống như là hoàn toàn biến thành một cái không rõ bãi rác. Thậm chí còn, lịch sử đều bị tuyệt tử. Hôm nay thế nhân căn bản không biết chân tướng, ngược lại là tướng địch ý phát tiết hướng về phía tinh thần thần cái, liền ta thần đô kêu lên. Thần đạo triệt để đoạn tuyệt, liền chư thần cũng không biết còn có mấy tôn mạnh khỏe, bất luận kẻ nào tu luyện tới cuối cùng, đều chỉ hội chạm đến hắc ám cấm kỵ. Rốt cuộc là vì cái gì? Ninh Minh cắn răng, trong nội tâm căm thù đến tận xương tủy, không cách nào lý giải cái kia vài đạo bất hủ sinh linh cử động. Bọn hắn tại sao phải ô nhiễm cái vũ trụ này? Hay là nói, bọn hắn vốn là không thuộc về cái vũ trụ này, chính là vượt qua giới mà đến. Hắc Thạch Khải Minh Tinh, ngươi trải qua trận đại chiến kia sao? Quảng cáo, đột nhiên, Ninh Minh trong nội tâm thầm hỏi, muốn biết thêm nữa, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Mà đúng lúc này, trên không hình ảnh dần dần gần như biến mất chậm rãi quy về lạnh như băng hắc ám. Ninh Minh thở dài một tiếng, tuy nhiên cũng không có chứng kiến cuối cùng, nhưng sớm đã sẽ biết trước kết cục. Trở lại sự thật, chính mình thậm chí còn chỉ là một cái lục phẩm cảnh tiểu tu sĩ, cần đối phó Bắc Nguyên tứ đại tiên gia cùng với Đại Chu Cầu Hoàng đế. Có thể lại để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Ngay tại tế đàn đều nhanh muốn đóng cửa thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ trụ ở chỗ sâu trong, đạo kia đen kịt thân người lại đột nhiên nhìn tới. Không tệ, cái kia tôn bất hủ sinh linh, phát hiện chính mình. Lập tức Ninh Minh như rơi hàn nguyên, trong nội tâm khả dĩ khẳng định đối phương tuyệt đối là thấy được chính mình, bởi vì cái loại ánh mắt này tập trung cảm giác quá mức chân thật. Nhưng cái này lại quả thực không muốn quá mộng ảo, bởi vì cái này một hình ảnh rõ ràng phát sinh ở vô số năm trước, chính là thượng cổ tiên dân kéo dài qua vũ trụ tiến hành một hồi có 102 đại chiến. Bá, giờ khắc này, thời không bị đóng kết ở tế đàn trên không nguyên bản đều nhanh muốn biến mất hình ảnh giờ phút này rõ ràng dừng lại. Coi như là thượng đế nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Ninh Minh lập tức trái tim treo ở cổ họng, một loại lớn lao cảm giác sợ hãi bao phủ quanh thân, linh hồn đều đang run rẩy. Trường sinh, bất hủ, vĩnh hằng, không bờ. Đúng lúc này, một đạo mơ hồ mà yếu ớt chấn động truyền đến, mang theo không thể kháng cự trực tiếp tác dụng tại Ninh Minh đích ý chí lên. Người có thể muốn dựng ở chư thiên chi đỉnh, chỉ cần đáp lại bổn tọa, đãi bổn tọa lại lần nữa hàng lâm cái vũ trụ này, ban thưởng ngươi một đầu đại đạo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.